Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 415. Thủy Hoàng chi nộ, thây 500 vạn. Đồ An Vương Đình, Ngọc Thấu công chúa mặc dù đã trở thành nữ đế, nhưng nói cho cùng vẫn là kim tước nữ nhi. Với lại càng đăng cơ không lâu, càng nhiều thời điểm, phần lớn là tại kim tước bên người. Không vì cái gì khác, chỉ vì rất nhiều quốc gia đại sự, nàng ngoại trừ kim tước, thực sự là nghĩ không ra đi tìm ai hỗ trợ. Mà giờ khác này, tại Ngọc Thấu nữ đế còn có kim tước kim hậu trước mặt, đang có lấy một sĩ binh tại vì Ngọc Thấu nữ đế hồi báo tin tức. Nghe binh sĩ lời nói, Ngọc Thấu nữ đế không nói gì, chỉ là thôi dừng tay để hắn xuống dưới. Biết người binh sĩ này xuống dưới, Ngọc Thấu nữ đế lúc này mới mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn xem kim tước nói. Phụ vương, ngài nói cái kia vệ tử thanh hắn đang làm cái gì? Tần binh không lâu sau đó, liền muốn gần như Đồ An. Hắn ngược lại tốt, vậy mà mang theo kim tướng quân đi hướng phía từ trường thành dọc tuyến mà đi. Hắn cái này đang làm cái gì quỷ? Cái này, chấm ngoặc kép, kim tước trên mặt cũng là mang theo không hiểu thần sắc. Nhưng vẫn lắc đầu một cái đối Ngọc Thấu nữ đế nói. Thấu nhi, người yên tâm đi, quốc sư đã làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Còn có, lần sau không thể gọi thẳng quốc sư danh tự. Biết không, hắn nhưng là chân thần a. Đúng vậy a, phụ vương của ngươi nói đúng. Ngươi như đã là cao quý nữ đế, càng thêm hẳn là muốn đối quốc sư tôn trọng. Dù sao, không có hắn, chúng ta Đồ An, thật chỉ sợ nguy rồi. Kim hậu đồng dạng khuyên nhủ, Ngọc Thấu nữ đế há to miệng, không nói gì. Nàng biết, bây giờ không nói là phụ vương còn có mẫu hậu, thậm chí là toàn bộ Đồ An đều đem hắn phụng nếu thật thần. Mình tại đi chất vấn hắn, chỉ sợ mình cha vương mẫu sau đều hội trách chửi mình. Chỉ là, mình tin tưởng hắn là chân thần sao? Tốt a, liền xem như tin, nhưng là mình cũng là bởi vì hắn cho mình đẩy lên đỉnh sóng chi đỉnh. Mình kiên quyết đối với hắn có hảo cảm, bất quá lời này cũng chỉ có thể để ở trong lòng không dám nói ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đang có ý đồ gì? Ngoặc kép, kim tướng quân thành thành thật thật cùng sau lưng vệ tử thanh. Nhìn xem cái kia vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi quốc sư. Kim tướng quân thật sự là có chút không rõ. Người quốc sư này hôm nay hô mình rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ là, trong lòng không hiểu là không hiểu, nhưng hắn lại cũng không dám hỏi. Từ khi vệ tử thanh cứu sống hắn về sau, đối với hắn, kim tướng quân đã sớm triệt để tin tưởng dân gian truyền ngôn. Cái này quốc sư hộ quốc, tuyệt đối là một cái chân thần, không người lời nói, hắn lại làm sao có thể tướng mình từ trong địa ngục kéo trở về. Mình thế nhưng là hẳn phải chết hạ tràng a, ngoại trừ chân thần, ai cũng làm không được. Đột nhiên, chỉ gặp vệ tử thanh ngừng xuống bước chân. Lại là hai người chạy tới một chỗ hẻm núi chỗ. Cái này hẻm núi có chút đặc thù. Hai bên đều là cao ngất vách đá, như cùng một cái hai cái y chữ hình kiểu chữ tương đối điệp ra đồng dạng. Chân mình dưới là một mảnh bằng núi thông đạo, phía dưới là sâu không thể rút lui vực sâu. Mà cái kia lối vào ti tốt bên trên một chút, thế nhưng là cửa vào cũng là quá hẹp. Bất quá cũng chỉ có ước chừng không đến 500 mét khoảng cách. Bên ngoài chính là một mảnh bao la thảo nguyên. Lại về sau, chính là trường thành, Đại Tần Hoàng Triều khu vực. Kim tướng quân, đây là thông hướng Đồ An đường tắt duy nhất đi. Vệ tử thanh nhìn xem cái này địa thế, không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói. Quốc sư, nơi này lại là lui tới tại Đại Tần lối đi duy nhất. Chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử thanh lời nói. Kim tướng quân vội vàng nhẹ gật đầu. Bất quá tốt giống nghĩ tới điều gì đồng dạng, có chút cẩn thận từng ly từng tí hướng phía vệ tử thanh hỏi. Quốc sư, ngài hỏi cái này chút, là không là muốn ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, kim tướng quân không chỉ là cái này Đồ An cái thứ nhất dũng sĩ. Đối với hành quân tác chiến, vậy hơi có chút môn đạo, Lập tức liền đoán được Vệ Tử Thanh hỏi cái này lời nói ý tứ. Làm sao? Có vấn đề? Vệ Tử Thanh quay đầu nhàn nhạt nhìn xem Kim Tướng Quân. Nhướng mày phản vấn đạo. Cái này, chấm ngoặc kép, Kim Tướng Quân nhẹ gật đầu. Quốc sư có chỗ không biết. Địa phương nếu nói muốn phục kích tần binh, đúng là phi thường tốt địa điểm. Tuy nhiên lại không có đơn giản như vậy. Cái này hẻm núi hai bên phía trên, cực kỳ cao ngất, nhân lực khó hơn. Quân ta bất quá là phàm nhân, rất khó đi lên. Cũng chính bởi vì dạng này, cái này binh gia lương cũng đã trở thành hoàn toàn không có sự tình dùng địa. Ta biết, Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Hắn đúng là biết, dù sao mình con mắt còn không có mù. Chỉ là hắn đang suy nghĩ gì, tự nhiên cũng liền không cần nói cho cái này Kim Tướng Quân. Dù sao, sớm như vậy liền để lộ ra mình kế hoạch, vậy liền không có ý nghĩa. Lập tức hướng người Kim Tướng Quân mở miệng nói. Trở về đi. Vâng. Kim Tướng Quân vẫn là ngay cả vội vàng đi theo tại sau lưng. Chỉ là hắn lông mày cũng là gấp nhăn lên. Người quốc sư này, chẳng lẽ có diệu kế không thành? Vẫn là nói, muốn thi triển tiên thuật thay đổi càn khôn. Không hiểu, không hiểu. Bất quá hắn tin tưởng, quốc sư tuyệt đối sớm có diệu kế. Hàm Dương, Hoàng Cung, trên điện Kim Loan. Một bộ màu đen thương long hoàng bào Tần Thủy Hoàng ngồi tại trên long ỷ. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía dưới. Mặc dù không nói gì, nhưng cái kia một cỗ kinh khủng uy áp lại quét ngang lấy toàn bộ đại điện. Ngàn năm một đế khí thế, để đông đảo đại thần từng cái thấp hạ đầu, khắp khuôn mặt là bất an. Càng có thậm chí một chút tương đối nhát gan đại thần, càng là hai chân phát run bắt đầu. Hừ. Thủy Hoàng đế lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cầm trong tay một bản tấu chương ném xuống Cửu Long giai, ném vào Lý Tư trước mặt. Lý Tư, nói cho bọn họ, đây là cái gì? Lý Tư trung quy là thừa tướng. Mặc dù không biết Thủy Hoàng đế hôm nay vì sao sẽ ở Tảo Triều phía trên như thế tức giận, nhưng vẫn là đem trên mặt đất tấu chương nhặt lên, mở ra xem. Lý Tư mặt bên trên lập tức tràn đầy mồ hôi lạnh chảy ròng, càng trở nên tái nhợt vô cùng mà bắt đầu. Sau đó đột nhiên quỳ xuống phẫn nộ nói. Thần, Lý Tư, nguyện xuất lĩnh ta Đại Tần Hổ Lang Chi Sư, diệt cái kia không biết tự lượng sức mình tiểu quốc. Đồ An, Thủy Hoàng đế lần này tức giận, là bởi vì Đồ An. Nghe được cái này lời này, phía dưới một đám đại thần đột nhiên sao động lên. Phải biết cái này Đồ An bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Lúc nào, vậy mà sẽ để cho cái này Thủy Hoàng đế như thế tức giận. Bất quá, rất nhanh, lúc có đại thần từ Lý Tư trong tay cầm qua cái kia tấu chương nhìn lên đợi. Rốt cuộc hiểu rõ, từng cái như là Lý Tư đồng dạng, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Một cái kia viên đạn tiểu quốc, lại có người dám xưng đế. Vẫn là một nữ nhân xưng đế. Cái này chẳng phải là tại sống sờ sờ đánh Thủy Hoàng đế mặt, đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện, mặc kệ là văn thần, vẫn là võ tướng, từng cái đứng dậy, vậy mà cùng chung mối thù muốn mời binh chinh phạt Đồ An mà bắt đầu. Không biết lượng sức tiểu quốc, Tần Thủy Hoàng lạnh cười không thôi. Các ngươi cảm thấy đây là một cái không biết lượng sức tiểu quốc sao? Chậm khí thôn hoàn vũ, quét ngang lục quốc, sách cùng một, về bách gia, mới dám xưng cái này vạn cổ nhất đế. Mà người ta, vẫn là một nữ nhân, cũng dám xưng đế. Các ngươi cảm thấy, đây là cái không biết lượng sức tiểu quốc sao? Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả đại thần khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Thủy Hoàng đế lời này là có ý gì? Bất quá trong lòng không hiểu là không hiểu. Lại không dám nói ra, chỉ là tướng đầu chăm chú thấp xuống. Ngược lại là Lý Tư vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ bộ dáng. Như thế để Thủy Hoàng đế hơi có chút hài lòng, bất quá trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ cười lạnh. Một đám rác rưởi, nhìn xem cái kia một đám không dám nói lời nào đại thần lạnh hừ một tiếng. Lúc này mới nhìn về phía Lý Tư thản nhiên nói, truyền lệnh xuống. Mệnh võ tướng Triệu nghi ngờ xuất lĩnh 20.000 đại quân Bắc Thượng. Hạn hắn trong một tháng diệt Đồ An tiểu quốc. Nhớ kỹ, một người không lưu, nếu là đào thoát một cái Đồ An thần dân, liền để cái kia Triệu nghi ngờ còn có cái kia 20.000 đại quân. Vĩnh viễn không nên quay lại. Ông, nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên đại biến, nhưng lại không dám nói lời nào. Thiên tử chi nộ, xác chết trôi 1 triệu, đổ máu 1.000 dặm, áo vải chi nộ, đổ máu 5 bước, thiên hạ đồ trắng. Đây chính là Thủy Hoàng đế. Hắn đây là muốn lợi dụng Đồ An mấy 100.000 nhân khẩu. Để thiên hạ này, để cái kia lục quốc dư nghiệt một cái tươi sáng ví dụ a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.